Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 39, công cụ nhân tự mình tu dưỡng. Góc truyện audio.com. Mặc dù chỉ có hắn và Lâm Uyên hai người ăn cơm, nhưng Tôn Diệu Hỏa hay lại là gọi một bàn thức ăn. Liền Lâm Uyên cũng không nhìn nổi. Biệt điểm rồi, không ăn hết. Tôn Diệu Hỏa cười nói. Học đệ ngàn vạn lần chớ khách khí với ta. Uống rượu không? Lâm Uyên lắc đầu. Tôn Diệu Hỏa nói. Kia ta không uống. Lâm Uyên gật đầu một cái. Phục vụ viên, cơm tới hai phần. Tôn Diệu Hỏa khoát tay nói. Ta gần đây giảm cân, không ăn cơm. Lâm Uyên kỳ quái nhìn hắn một cái. Ta là cho mình điểm. Tôn Diệu Hỏa, cơm vừa lên đến, Lâm Uyên liền rộng mở ăn uống. Không thể cô phụ bữa này bữa tiệc lớn. Tôn Diệu Hỏa cười nói. Dinh dưỡng chuyên gia nói ăn ít cơm nhân tương đối không dễ dàng lão. Học để ngươi cũng ăn nhiều thức ăn một chút. Lâm Uyên nghiêm túc nhìn Tôn Diệu Hỏa liếc mắt. Ta có người bằng hữu 10 ngày chưa ăn cơm. Sau đó hắn vĩnh viễn 18 tuổi. Tôn Diệu Hỏa. Lâm Uyên cau mày. Cái chuyện cười này không buồn cười sao? Hắn cho là mình rất hài hước. Tôn Diệu Hỏa sửng sốt mấy giây. Bỗng nhiên ha ha cười to. Chấm. Buồn cười quá. Buồn cười quá. Cười chết ta rồi. Ha ha ha ha. Quá hèn mọn chứ. Phục vụ viên ánh mắt cổ quái liếc nhìn Tôn Diệu Hỏa. Lần đầu tiên hiểu miễn cưỡng cười vui hàm nghĩa. Khụ, cười trong chốc lát, Tôn Diệu Hỏa cũng yên lặng cúi đầu ăn cơm. Thực ra hắn vừa mới đang suy nghĩ phải thế nào an ủi Lâm Uyên. Bởi vì hắn căn bản nghe không ra Lâm Uyên đang giảng trò cười. Nhìn Lâm Uyên bộ kia nghiêm trang biểu tình, hắn còn tưởng rằng đối phương thật có người bằng hữu bởi vì quá lâu chưa ăn cơm xảy ra chuyện. Thực thức ăn người vì Tuấn Kiệt. Lâm Uyên qua mấy giây. Hỏi, lần này buồn cười sao? Tôn Diệu Hỏa mờ mịt ngẩng đầu lên. Sau đó vui đập thẳng bắp đùi. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Đúng rồi, Lâm Uyên chợt nhớ tới. Cái thế giới này không có Tam Quốc, tự nhiên cũng không có thức thời vụ giả vi Tuấn Kiệt như vậy điển cố. Kia Tôn Diệu Hỏa rốt cuộc là đang cười cái gì? Lâm Uyên đồng tình nhìn đối phương liếc mắt, xem ra học trưởng tiếu điểm rất thấp. Vì vậy hai người lần đầu tiên sinh ra ăn ý, mỗi người ăn cơm. Ăn được một nửa, Tôn Diệu Hỏa mới một lần nữa mở miệng định để cho bầu không khí sinh động. Học đệ gần đây hai bài hát ta đều nghe, đặc biệt thích, mặc dù là vì sống động bầu không khí, nhưng lời này Tôn Diệu Hỏa là phát ra từ thật lòng. Lúc trước sinh như hạ hoa, phát hỏa, công ty ở thảo luận tiện ngư đồng thời. Cũng có người nói tiện ngư khả năng là vận khí tốt mới viết ra bài hát này. Được loại thuyết pháp này ảnh hưởng, Tôn Diệu Hỏa cũng một lần cho là Lâm Uyên là loại tình huống này. Kết quả hắn không nghĩ tới Lâm Uyên phía sau lại viết hai bài hát. Hơn nữa nhiệt độ cũng cực cao. Người niên đệ này đơn giản là thiên tài. Mình ban đầu gặp phải đối phương tuyệt đối là tìm vận may rồi. Lâm Uyên lễ phép nói. Cảm ơn, Tôn Diệu Hỏa cười một tiếng. Có chút hướng tới nói. Phỏng chừng sau này, chỉ có công ty đại bài ca sĩ mới có thể với học đệ ngươi hợp tác. Hiện đang hợp tác với ngươi tiêu chuẩn thấp nhất đã là triệu doanh các loại này. Lâm Uyên lắc đầu. Quá mắc, Tôn Diệu Hỏa ngẩn người. Cái gì quá mắc? Lâm Uyên nói. Ngươi không biết sao? Đại bài phân chia rất cao. Tôn Diệu Hỏa vui vẻ. Chỉ coi Lâm Uyên lại đang nói trò cười. Chẳng lẽ học đệ còn muốn một mực với người mới hợp tác? Công ty kia những người mới không khỏi cũng quá hạnh phúc đi. Nếu có thể với học đệ hợp tác, ta không tham dự phân chia đều nguyện ý a ta Diệu Hỏa. Không muốn phân chia, muốn hỏa, không muốn phân chia, đây chính là công cụ nhân tự mình tu dưỡng. Con mắt của Lâm Uyên tỏa sáng. Thật, Tôn Diệu Hỏa bộc phát công nhận Lâm Uyên hài hước cảm. Đương nhiên là thật, học đệ ngươi cũng đừng bắt ta mua vui rồi. Đến ngươi loại trình độ này cũng không khả năng nhìn lại bên trên ta nha. Bất quá cái này không liên quan. Học đệ giúp ta xuất đạo ta đã rất cảm tạ. Bây giờ ta ký thác ngươi phúc sống đến mức cũng không tệ lắm. Mặc dù không có đại hỏa, nhưng là có thể thỉnh thoảng chạy cái thông báo. Học trưởng, Lâm Uyên lần nữa quan sát trước mắt Tôn Diệu Hỏa. Người âm vực có 3 cái bát độ sao? À, Tôn Diệu Hỏa nói. Ta thư thích khu ở D2 đến A4 giữa. Thật trộn âm khu vực là C2 đến C5. Giả giọng cao nhất âm trước mắt là A5. Lâm Uyên như có điều suy nghĩ. Kia đủ rồi. Tôn Diệu Hỏa sửng sốt một chút. Cái gì đủ rồi? Không có gì. Ăn cơm đi. Lâm Uyên nói. Còn không có đến thời điểm. Hắn được chậm một chút ra lại bài hát mới. Bất quá Tôn Diệu Hỏa học trường có thể trở thành Hồng Mân Côi công cụ nhân. Hắn âm sắc cùng âm vực cũng đạt tới Lâm Uyên yêu cầu. Ca hát cảm tình cũng rất đúng chỗ. Đương nhiên, yếu tố quyết định là không phải cái này. Mấy ngày sau, Ngân Lam thư khố, tổng biên tập nhìn về phía Dương Phong. Người đưa tới, Võng Vương, ta xem. Nói thật, viết khá vô cùng. Vô luận nhân vật tạo nên hay lại là văn bút cũng rất lão luyện. Lão luyện ít ỏi giống như là người mới. Vấn đề duy nhất chính là, cái này đề tài được trúng mặt quá chật. Nhưng thắng ở đủ tân. Dương Phong tranh thủ nói. Từ thập vạn chữ nội dung cốt truyện, cộng thêm phát tới dàn ý nhìn, cảm giác sẽ là một không tệ cố sự. Có lẽ độc giả gần đây cũng muốn đổi một chút khẩu vị đâu rồi. Dù sao hiện tại thị trường bên trên đề tài đồng chất hóa đã rất nghiêm trọng rồi. Độc giả khó tránh khỏi có thẩm mỹ mệt nhọc thời điểm. Lão Trầm, người thấy thế nào? Tổng biên tập nhìn hướng Hữu Phương phó chủ biên. Phó chủ biên trầm ngâm nói. Bởi vì đề tài quá lạnh môn, cho nên ta cũng với ngươi như thế không coi trọng Võng Vương. Nhưng từ cố sự bản thân góc độ đến xem ta lại cảm thấy buông tha quá đáng tiếc. Nếu không chúng ta điều hòa một chút, ý ngươi là, chờ thẩm hoàn toàn bộ bài viết, chúng ta cân nhắc đem nó thả vào lần này siêu tân tinh đại thưởng hạng 5 đi. Ngoài ra xuất bản cũng bảo thủ một chút, tiền kỳ ấn 100.000 sách đầu phóng. Top 4 là dựa theo lão quy củ, tiền kỳ đầu phóng 500.000 sách. Siêu tân tinh đại thưởng chỉ tuyển 5 bản thư. Bình thường mà nói 5 bản thư tiên kỳ đầu nhập đều là 500.000 sách in khởi bước. Nhưng Võng Vương tiền cảnh phỏng chừng không được. Cho nên phó chủ biên muốn bảo thủ một chút. Trước ấn 100.000 sách thăm dò một chút thị trường phản ứng. Ta đồng ý, tổng biên tập suy tư một chút. Sau đó gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn cười khổ nói. Chúng ta liền lấy bộ này tiểu thuyết dò đường đi. Bởi vì ta cũng muốn phong phú một chút tiểu thuyết thị trường đề tài. Dù sao đề tài đồng chất hóa hậu quả là cả giới xuất bản chung nhau gánh vác. Vì thế Tần Châu những nhà khác đại hình nhà xuất bản gần đây cũng không đẩy ra một ít tân đề tài. Chúng ta Ngân Lam thư khố làm thị trường cự đầu cũng không thể rơi ở phía sau đi. Mặc dù những thứ này tân đề tài thử phần lớn cũng thất bại. Tin tưởng Dương Phong ngươi cũng là cái ý này đi. Dương Phong gật đầu một cái. Hắn thừa nhận Võng Vương lượng tiêu thụ có thể sẽ không bằng siêu tân tinh đại thưởng top 4. Nhưng thị trường yêu cầu một ít tân đề tài xuất hiện. Mà tân đề tài ra bây giờ phải do nhà xuất bản tới làm dẫn dắt. Chỉ có làm thị trường thả ra. Nhà xuất bản nguyện ý tiếp nạp tân đề tài. Tín hiệu, những người mới sẽ không một tia ý thức toàn bộ chạy đi viết cái gì dị giới mạo hiểm. Nhìn từ góc độ này, Sở Cuồng ăn một lớp tiền hoa hồng. Bởi vì quang cân nhắc lượng tiêu thụ lời nói. Lấy Võng Vương như vậy hẹp được trúng mặt. Đại khái suất là không lấy được xuất bản cơ hội. Cho nên trước tập san ấn 100.000 sách đối với bộ này tiểu thuyết mà nói đã là một cái không tệ kết quả. Tốt lắm, tổng biên tập định đoạt nói. Dương Phong người trước với Sở Cuồng bắt được liên lạc. để cho cái kia bên tái phát thập vạn chữ tả hữu bản thảo tới. Một tháng đáy công bố siêu tân tinh đại thưởng top 5 danh sách. Tháng 2 phần ngũ bộ tiểu thuyết chính thức xuất bản. Minh bạch, Dương Phong gật đầu một cái. Cách chương.